chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, nguyên rùa. Hoàng Thông thân thể tuy nhiên xem ra thấp bé gầy yếu, nhưng lại là luyện qua đai đen. Trước đó là bởi vì không muốn tại tiểu y tá trước mặt ném phong độ thân sĩ mới không có động thủ. Bây giờ 5 lần 7 lượt tại Vương Đại Đông trước mặt ăn quả đắng. Đã sớm muốn đánh Vương Đại Đông một trận, làm sao? Muốn đánh nhau phải không sao? Vương Đại Đông trêu tức nhìn lấy Hoàng Thông, khác xúc động, làm bị thương người thì không tốt. Trần Bắc Văn gặp hai người liền muốn động thủ, tranh thủ thời gian khuyên can nói, Vương Đại Đông chữa cho tốt Lý Hoan, y thuật khẳng định tại hắn cùng hắn ba vị quỷ y phía trên. Nhưng hắn lại là biết, Vương Đại Đông am hiểu hơn hẳn là đánh người. Đừng nói một cái nho nhỏ đai đen, cũng là thế giới quyền vương đến, sợ rằng cũng phải bị đánh răng rơi đầy đất. Đây chính là trước thần thuẫn thành viên a. Trần lão đầu ngươi hôm nay đừng cản ta. Ta chỉ là hơi giáo huấn một chút cái này không đáng chú ý đồ nhà quê, cho hắn biết cái gì là tôn kính, sẽ không để cho hắn thụ thương. Hoàng Thông vốn là nhìn Vương Đại Đông khó chịu, bây giờ chính mình coi trọng bạn gái vậy mà thành Vương Đại Đông muội muội, giúp Vương Đại Đông nói chuyện, càng là giận không chỗ phát tiết, chỗ nào còn nghe lọt khuyên. Thân thể nhảy lên một cái, vung lên quyền đầu thì đánh về phía Vương Đại Đông mặt. Nào biết được thân thể của hắn vừa mới cách mặt đất, đột nhiên cũng cảm giác được bộ mặt đau đớn một hồi. Sau đó thân thể thì bay rớt ra ngoài. Trần Bắc Văn bất đắc dĩ nói ra, Vương nghiên cứu viên, ta nói là làm bị thương ngươi thì không tốt. Hoàng Thông oa oa nôn hai đại miệng dòng máu, cộng thêm hai khỏa răng cấm. Nghe Trần Bắc Văn lời nói, hai mắt tối đen, vậy mà liền dạng này tức ngất đi. Tiểu Hữu, ngươi làm gì chấp nhặt với hắn? Thì con mẹ nó một cái đồ hèn nhát. Gặp Hoàng Thông bị đánh một trận, quỷ y thứ hai Tôn Nghĩ Văn ngược lại là cảm giác hả hê lòng người. Tốt, mọi người đừng làm rộn, đã người đều đến đông đủ, chúng ta thì cùng đi xem bệnh mắc. Lúc này mới 2 ngày nữa, lại chết mấy chục người. Trần Bắc Văn nói ra, mọi người gật gật đầu. Có hay không tra ra là bệnh gì? Vương Đại Đông hỏi, vốn là hắn là không định nhúng tay lần này trị liệu. Nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy. Có lẽ 4 vị quỷ y cũng chưa chắc có thể giải quyết. Trần Bắc Văn lắc đầu, thần sắc 10 phần ngưng trọng. Chúng ta so ngươi đến sớm nửa ngày, thu thập trên 100 tên bệnh nhân số liệu. Loại bệnh này, quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Ồ, có hay không kiểm chắc xảy ra vấn đề? Vương Đại Đông hỏi, cũng là bởi vì không có kiểm chắc xảy ra vấn đề, cho nên mới nói đây là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. 4 vị quỷ y ào ào lắc đầu, mặc kệ là bất luận cái gì bệnh, đều sẽ đối bệnh nhân thân thể có nhất định ảnh hưởng. Có đúng không? Đông Hạo Trấn quái người bệnh nhân một phen kiểm chắc về sau phát hiện, bệnh nhân hết thảy sinh lý số liệu đều cùng người bình thường một dạng. Liền 4 vị quỷ y đều thúc thủ vô sách, xem ra cái này xác thực là một loại cực hiếm thấy bệnh. Ngươi có ý kiến gì không? Vương Đại Đông nhìn về phía một mực không nói gì Lãnh Ngưng Sương. Lãnh Ngưng Sương lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không biết. Tuy nhiên nàng dung hội hoa hạ đông y cùng tây y năng khiếu, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua dạng này chứng bệnh, đã mọi người cũng nhìn không ra. Vương Đại Đông tốt vọng kết luận, quyết định chuẩn bị xem trước một chút bệnh nhân lại nói. Nơi này vốn là ngục giam, từng gian nhà tù liền xem như phòng cách ly. Tiến vào phòng cách ly, bên trong có 5 cái bệnh nhân, phát bệnh 1 đến 5 thiên bệnh nhân các một vị. Vương Đại Đông dùng nội lực dò xét đến bệnh nhân thân thể bên trong. Bắt đầu thời điểm, cũng cùng mấy vị thần y chẩn bệnh không sai biệt lắm. những người này trên thân thể cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì. Thẳng đến nội lực chảy vào huyệt bách hội về sau, rốt cục phát hiện một số manh mối. Tại những bệnh nhân này trong đầu đều dài ra một cái bướu thịt. Bọn họ trong đầu lớn lên lửu. Vương Đại Đông nói ra bản thân phán đoán. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, Hoàng Thông Chính là cười ha hà. Ngươi cười cái gì? Vương Đại Đông khẽ nhíu mày. Đối cái này đáng ghét con ruồi, hắn cũng là cảm giác được có chút bực bội. Ngươi đây là tại hoài nghi bốn vị quỷ y sao? Nếu như là khối u, bốn vị quỷ y sao lại nhìn không ra? Hoàng Thông buồn cười nói. Xác thực, lấy bốn vị quỷ y thuật, coi như không sử dụng cộng hưởng từ hạt nhân, cũng có thể theo bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật phía trên phán đoán ra một người phải chăng mọc ra khối u. Huống chi nếu thật là khối u, không có khả năng nhiều người như vậy đồng thời đến khối u đi. Trần Bác Văn khoát khoát tay, ra hiệu Hoàng Thông không cần nói, ngược lại nói với Vương Đại Đông. Tiểu Hữu, ngươi xác định là khối u? Vương Đại Đông gật đầu nói, thật là khối u, bất quá, khối u ngoại hình vô cùng đặc thù, cảm giác giống như là một khuôn mặt người. Mặt người, mọi người nghe vậy đều là không hiểu ra sao, lần đầu nghe khối u còn có hình dáng. Ở bên trong lực cảm ứng xuống, khối u hình dáng tại Vương Đại Đông trong đầu 10 phân rõ ràng. Cái kia là một người ảnh chân dung, nói là đầu người lại có chút không giống, bởi vì người tóc trên đầu xem ra không hề giống tóc, mà chính là tiểu lớn bằng ngón cái một túm một túm, giống như là từng cái tiểu xa. Vương Đại Đông thử dùng nội lực muốn thử công kích một chút khối u, lại thất bại, món đồ kia thì giống như cái động không đáy. Lại nhiều nội lực đi vào thì cùng bùn trôi vào biển một dạng. Tiểu Hữu, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Tôn Nghĩ Văn có chút hiếu kỳ hỏi. Vương Đại Đông nói, bệnh nhân thân thể không có bất kỳ cái gì dị thường trạng thái. Chỉ ở mi tâm vị trí có một khỏa bướu thịt. Bướu thịt hình dáng là một cái đầu người. Nói cho đúng hẳn là một nữ tử ảnh chân dung. Há? Là phi thường xinh đẹp một nữ tử. Vương Đại Đông lại bổ sung nói ra. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nào có người sinh bệnh là mi tâm xuất hiện đầu người bướu thịt. Tất cả bệnh nhân đều như thế sao? Trần Bác Văn nhíu mày hỏi. Vương Đại Đông gật đầu. Đúng, cái này quái, chưa nghe nói qua còn có loại này kỳ quái chứng bệnh. Đối mặt tình huống như vậy, bốn vị quỷ y cũng không có đầu mối, sẽ không phải là chúng cái gì nguyền rủa a? Ngay tại tất cả mọi người trăm bề không được giải thời điểm, Tiết Thiếu Kỳ đột nhiên mở miệng nói ra. Ngày bình thường nàng thì thích xem một số linh dị tiểu thuyết, bởi vậy vô ý thức thì liên tưởng đến nguyền rủa đi. Vương Đại Đông nghe vậy ánh mắt sáng lên. Xác thực, tại Nam Dương thời điểm, hắn thì tiếp xúc qua một số hàng đầu sư, chuyên môn đối với người thi triển tà ác nguyền rủa, liền nói ngay, đúng, rất có thể là nguyền rủa. Nguyền rủa, đồ nhà quê, người phim truyền hình nhìn nhiều a. Hoàng Thông không buông tha bất kỳ một cái nào đả kích Vương Đại Đông cơ hội. Vương Đại Đông xác thực cười lạnh, trên cái thế giới này có rất nhiều thật không thể tin sự tình. Liền chết người đều có thể phục sinh, còn có khác cái gì không có khả năng phát sinh đâu. Có điều hắn đã hoàn toàn coi Hoàng Thông là thành một đầu ưa thích cắn người chó. Căn bản không rảnh để ý, mọi người ngẫm lại xem, đến cùng có cái gì nguyền rủa sẽ để cho chúng chú người toàn thân cứng ngắc, sau cùng biến thành thạch đầu. Vương Đại Đông sau khi nói xong, cơ hồ tất cả mọi người chăm miệng một lời hô lên cùng một câu nói. Medusa ngóng nhìn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.